Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, chương 368, Hoa Cô Tử. Màn đêm buông xuống, Thiên Đạo Phong bên trong yên tĩnh không hề có một tiếng động. Chu Tư Kỳ mang theo Viên Kha đi du sơn ngoạn thủy. Lớn như vậy Thiên Đạo Phong bên trong, chỉ còn Lý Huyền Dạ cùng Nam Cung Thụy Văn hai người. Lý trưởng lão, trưởng môn đã đồng ý thỉnh cầu của ta. Từ hôm nay ta coi như Thiên Đạo Phong đệ tử. Lý trưởng lão chính là sư tôn của ta. Nam Cung Thụy Văn bưng một chén nước chè xanh, một mực cung kính đưa lên. Lý Huyền Dạ tiếp nhận chén trà nhấp một hớp nhỏ. Nói, ý tứ một hồi là được rồi. Nói đi, ngươi cần bao nhiêu máu? Không có nhiều hay không? Nam Cung Thụy Văn nuốt một ngụm nước bọt, mắt thấy Lý Huyền Dạ cái cổ, nói rằng, chén trà nhiều như vậy đã đủ rồi. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Hắn thể chất cường hãn, khí huyết sớm đã đạt đến rồi rào tràn đầy trạng thái. Một thân nhiệt huyết nếu như toàn bộ thả tận, sợ là có thể có vài tấn. Chính là mấy trăm cân thả ra ngoài cũng không khẩn yếu. Bằng hắn niết bàn thần cách sức khôi phục, mấy ngày liền có thể khôi phục. Có thể chính làm Lý Huyền Dạ chuẩn bị cắt ra lòng bàn tay lấy máu thời điểm. Nam Cung Thụy Văn nhưng vội vàng kéo lại Lý Huyền Dạ cánh tay. Sư tôn, không phải như thế. Có ý gì? Nàng giải thích, Thụy Văn cần chính là tinh khiết nhất, không bị ô nhiễm huyết dịch. Thả ra máu tê bại lộ đến trong không khí, năng lượng ẩn chứa liền sẽ trực tiếp bị nguyên khí đất trời pha loãng đi. Tốt nhất có thể làm cho Thụy Văn chính mình đến hấp thụ. Như vậy mới có thể mức độ lớn nhất bảo lưu máu tươi công hiệu. Cũng thật là Dracula a. Lý Huyền Dạ sờ sờ cái cổ, cười khổ nói, người yêu cầu vẫn đúng là nhiều. Được rồi, hút liền hút đi, nhanh lên một chút. Nhưng là liền làm Lý Huyền Dạ duỗi ra cái cổ thời điểm, Nam Cung Thụy Văn lại nói, sư tôn, bây giờ còn chưa được, muốn trước tắm rửa rửa sạch, chờ đến nửa đêm nửa đêm, thiên thanh địa tĩnh, nguyên khí nhất là an thả an lành thời điểm mới có thể bắt đầu hút máu. Hơn nữa muốn phân ba lần tiến hành, trung gian muốn khoảng cách một canh giờ, mãi đến tận sau khi trời sáng, luồng thứ nhất trời dương khí bao phủ đại địa lúc, mới có thể hấp thụ cuối cùng một cái thuần huyết. Người đang đùa ta. Lý Huyền Dạ suýt chút nữa liền không nhịn được muốn tức giận. Từ đâu tới những này lung ta lung tung yêu cầu. Nam Cung Thụy Văn sợ hết hồn, nhưng vẫn kiên trì yêu cầu của chính mình. Nói rằng, kính xin sư tôn tác thành. Nói, nàng phù phù quỳ dạp xuống Lý Huyền Dạ dưới chân, ôm thật chặt ở bắp đùi của hắn không chịu buông tay. Lý Huyền Dạ cũng là say rồi. Đã nói xong nhỏ mê muội chạy đi đâu rồi? Này rõ ràng chính là mời cái tổ tông a. Được, ta đi tắm rửa còn không được mà. Thụy Văn ngươi cũng phải cùng nhau tắm mà. Đều đến nước này, Lý Huyền Dạ nếu như lại không chiếm chút tiện nghi, cũng thực sự có lỗi với chính mình này sắp cống hiến ra đi một chén máu. A, cùng nhau tắm, này không hay lắm chứ. Dù sao trai gái khác nhau a. Huống hồ ngài hay là của ta sư tôn. Nam Cung Thụy Văn một mặt khó khăn nói. Hiện tại biết trai gái khác nhau, nói cái gì đều vô dụng. Muốn hút máu, liền ma lưu cùng lên đến cho sư phụ trà lưng. Hả, đồ nhi tuân mệnh. Nam Cung Thụy Văn bất đắc dĩ đi theo. Ai, tâm mệt, nửa đêm nửa đêm. Lý Huyền Dạ cùng Nam Cung Thụy Văn chính đang trong đình viện, lấy một loại kỳ quái tư thế lẫn nhau ngồi xếp bằng, tắm rửa ở dưới ánh trăng. Hắn có thể cảm nhận được, Nam Cung Thụy Văn thân thể ở hưng phấn điều động, có chút không bị khống chế run rẩy lên. Nàng phảng phất là một vị chính đang cử hành thần bí hiến tế nghi thức cuồng tín đồ. Cho Lý Huyền Dạ cảm giác rất là gay gâu, liền chưa từng thấy bết bát như vậy nữ nhân. Sư tôn, ta muốn bắt đầu. Nam Cung Thụy Văn hít một hơi thật sâu. Được Lý Huyền Dạ sau khi đồng ý, nàng há mồm cắn một cái vào Lý Huyền Dạ cái cổ. Sức mạnh không nhẹ không nặng, hàm răng ở Lý Huyền Dạ trên da liên tục ma sát, phí đi không nhỏ khí lực mới phá tan rồi Lý Huyền Dạ phòng ngự. bắt đầu hút máu tươi. Lý Huyền Dạ có thể cảm giác được, Nam Cung Thụy Văn nhiệt độ chính đang nhanh chóng kéo lên. Cả người phảng phất là nhất cái lò lửa lớn, tỏa ra mãnh liệt nhiệt lượng. Lý Huyền Dạ thậm chí có thể cảm nhận được, linh hồn của nàng đều đang tỏa ra hào quang óng ánh. Sẽ không nổ tung chứ? Lý Huyền Dạ rất là lo lắng Nam Cung Thụy Văn tình hình. Dạ Tẫn Thiên Minh, một lần cuối cùng hút máu sau khi hoàn thành, Nam Cung Thụy Văn cả người ngã quắp ở Lý Huyền Dạ trên người. Nàng thở hồng hộc, thân thể cùng tinh thần đều nằm ở một loại hết sức trạng thái không ổn định bên trong. Linh hồn phảng phất không cách nào cùng thân thể phù hợp. Thỉnh thoảng lấp lóe một hồi, Lý Huyền Dạ sờ sờ vết thương đã khép lại cái cổ. Ôm lấy Nam Cung Thụy Văn, đưa nàng đưa đến phòng ngủ của mình bên trong. Không nghĩ tới ngươi là như vậy Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ mới vừa đem Nam Cung Thụy Văn thả xuống, bỗng nhiên cửa sổ liền bị Chu Tư Kỳ đẩy ra. Nàng đứng ở ngoài cửa sổ, một mặt khinh bỉ nhìn Lý Huyền Dạ, bưng viên kha con mắt nghênh ngang rời đi. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sao mãi đến tận buổi chiều, Nam Cung Thụy Văn mới tỉnh lại. Thực lực của nàng lại trực tiếp từ nguyên linh cấp 9 đột phá đến nguyên linh thập giai. Cả người khí thế rất nhiều tăng tiến, phảng phất được thăng hoa tiến hóa. Nhiều tạ ơn sư tôn thưởng máu. Sư tôn dòng máu thật sự là quá mỹ vị, để Thụy Văn muốn ngừng mà không được. Bị Nam Cung Thụy Văn dùng một loại trần truồng ánh mắt nhìn chằm chằm, Lý Huyền Dạ trong lòng có chút sợ hãi, nghiêm mặt nói, sau đó đừng tiếp tục đánh dòng máu của ta chú ý. Được, đi. Nam Cung Thụy Văn bất đắc dĩ đồng ý. Nhìn dáng dấp nàng còn không có hút đã nghiền. Hai ngày sau, Thiên Xu phái thảo phạt Tiết Dương cùng đội ngũ rốt cục thành lập xong xuôi. Thập đại trưởng lão dự họp ba vị, theo thứ tự là Ngụy Hao Đình, Đồng Thanh Nguyên, còn có một vị tên là Hoa Cô Tử người Mỹ phụ. Nàng là chủ quản chọn lựa khảo hạch trưởng lão, sắc đẹp không tầm thường, nhưng đã có 6000 tuổi cao tuổi. Có người nói nàng vẫn là trên đại trưởng môn tuổi già vợ. Hiện nhâm trưởng môn Yên Phong là nàng một tay nuôi nấng, xem như là Thiên Xu phái có tuổi đời. Không chỉ có Ngụy Hao Đình, liền ngay cả đại trưởng lão Đồng Thanh Nguyên đối với nàng đều cực kỳ tôn trọng. Thấy Hoa Ni cô thời điểm, Lý Huyền Dạ bên người Nam Cung Thụy Văn vẻ mặt bỗng nhiên có chút lúng túng, không dám ngẩng đầu thấy người. Thụy Văn nha đầu, người cũng đừng trốn trốn tránh tránh. Tuy rằng năm đó là cha mẹ ngươi đưa ngươi giao cho ta chăm sóc, có điều những năm gần đây ta bận bịu bế quan, cũng không bao nhiêu thời gian chăm nom ngươi. Ngươi có thể có giờ này ngày này thực lực, cũng là chính ngươi khổ tu có được thành quả. Mặc kệ ngươi muốn lựa chọn như thế nào đường đi, ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Hoa Cô Tử đối với Nam Cung Thụy Văn nói rằng. Lúc này Lý Huyền Dạ mới biết nguyên lai nàng chính là Nam Cung Thụy Văn lúc đầu sư tôn. Thụy Văn rõ ràng, Thụy Văn nhiều tạ ơn sư tôn công ơn nuôi dưỡng. Mặc kệ sau này đi hướng về nơi nào, đều sẽ ghi nhớ trong lòng, không dám quên mất. Nam Cung Thụy Văn thấp giọng nói rằng. Hoa Cô Tử thỏa mãn gật gật đầu, ánh mắt lại rơi vào Lý Huyền Dạ trên người, lộ ra một vệt nụ cười hiền lành. Lý Huyền Dạ trưởng lão, lần trước ngươi lên cấp vinh dự trưởng lão sắc phong nghi thức lúc, ta còn đang bế quan tu luyện, không thể đi ra chúc. Hôm nay bù đắp một phần quà tặng, mong rằng Huyền Dạ trưởng lão không muốn cự tuyệt. Nói, Hoa Cô Tử đối với sau lưng tiểu nha hoàn khoát tay áo một cái. Tiểu nha hoàn đem một con tạo hình tinh xảo hộp gấm đưa đến Lý Huyền Dạ trước mặt. Mở ra xem. Bên trong rõ ràng là một khối sắc thái sặc sỡ lục sắc nguyên tinh. Lý Huyền Dạ tiếp nhận hộp gấm, khom người nói tạ, đa tạ Hoa Cô Tử tiền bối lòng tốt. Vậy tại hạ liền không khách khí, chăm sóc tốt Thụy Văn. Nhà đầu này thân thế không giống bình thường, tương lai khó tránh khỏi sẽ tao ngộ một ít ngăn trở. Người nếu nhận Thụy Văn làm đệ tử, nên chủ động gánh lấy phần này trách nhiệm tới. Phẩy chấm than. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.